Đỉnh cấp lưu manh, chương 1028, trẻ mãi không già, hậu quả tiềm tàng, gocchuyenaudio.com, dịch, thỏ, đọc tiếp đi, đọc không bỏ sót một chữ. Chứng kiến nam nhân thờ ơ tựa hồ còn tự cho mình làm rất đúng, Monica cắn răng nghiến lợi nói. Hướng Nhật tiếp tục xem, sau đó ánh mắt trở nên cổ quái. Hóa ra Monica cũng bị liên lụy, đúng là thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư, câu này nói chính là dành cho nàng. Cổng thành bị cháy một khi ao cá bỗng bị vạ lây bất ngờ. Bởi Richard thừa nhận mình là gay, lại nói đám hỏi với Monica là để che giấu sự thật này, khiến nàng cũng bị hoài nghi là một lesbian, hai người hợp tác với nhau là để che giấu giới tính thật sự của đối phương. Dĩ nhiên thái độ người viết báo nói về Monica chỉ mang tính suy đoán, dẫu sao nàng cũng không trải qua bất cứ phỏng vấn gì. Ác liệt ở chỗ, người viết còn lôi ra một ít chứng cứ để chứng minh cho luận điểm của mình, nói Monica từ trước tới nay không có bất cứ scandal nào dính dáng tới đàn ông, hơn nữa lúc đi học không có giao du với bất kỳ ai khác giới, ngược lại có mấy người bạn cùng giới quan hệ rất tốt. Lần này đột nhiên cùng Richard đính hôn không khỏi để người hoài nghi mục đích phía sau. Sau khi đọc xong, Hướng Nhật cũng triệt để im lặng, bộ não IQ cao tới đâu mới có thể suy diễn tới trình độ này. Monica không qua lại với nam nhân, liền nói nàng lesbian. Đó chỉ có thể kết luận nàng rất thuần khiết, điểm này hắn đã tự mình nghiệm chứng qua. Song nhìn mặt Monica đang tràn ngập lửa giận, Hướng Nhật bắt đầu an ủi. Đây chẳng qua là suy đoán thôi, Monica, em đừng để trong lòng. Không để trong lòng, khóe mắt nàng khẽ giật giật, hiển nhiên cơn phẫn nộ chưa tiêu. Anh biết gì chưa, mới vừa rồi ba em gọi điện thoại cho em, hỏi em có phải thích đàn bà thật hay không? Ông ấy còn nói sẽ luôn ủng hộ em, anh biết cảm giác của em thế nào không? Anh nghĩ em có thể nói anh ra. Hướng Nhật đưa ra một chủ ý. Monica sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm. Nói về anh cho ba em sao? Nói anh là bạn trai em. Dáng vẻ anh thế này, hẳn là không xúc phạm người nhìn đi. Nghe giọng nàng dường như nói hắn không xứng với nàng, trong lòng Hướng Nhật cũng có chút không thoải mái. Nằm mơ, nếu anh không phải đột nhiên trẻ ra thế này, ba em có thể còn tin tưởng. Anh nhìn anh bây giờ xem, không khác gì một học sinh cấp 3, coi như em nói cho ông ấy cũng bảo em điên rồi. Monica tức giận không chỗ phát tiết, nhưng rất rõ ràng ý nàng không phải là dáng dấp hắn xúc phạm người xem, mà là hắn quá trẻ. Anh thật sự nhìn non như vậy. Đối với vấn đề này Hướng Nhật cũng thúc thủ vô sách. Trở nên trẻ hơn tin rằng ai cũng đều cao hứng, ban đầu hắn cũng rất hưng phấn. Tuy nhiên nghe Monica nói như vậy, trẻ ra cũng không hoàn toàn tốt đẹp gì. Muốn em lấy cho anh một cái gương không? Monica hừ lạnh quan sát nam nhân một lúc bỗng nhiên tỏ ra hoài nghi. Jack nói cho em biết anh làm sao? Trẻ đi thế, bởi vì cái này, Hướng Nhật không có ý giấu giếm, nói gì thì Monica bây giờ chính là một trong những người đàn bà của hắn, từ dưới gối lấy ra hai món đồ tương tự nhau, là Hồng Long cùng Nhất Diệp Trâm. Hướng Nhật luôn có thói quen để đồ quan trọng bên người, trước khi ngủ cũng đem Hồng Long và Nhất Diệp Trâm đặt ở dưới gối. Và lại cũng không cần lo lắng chúng bị hỏng, hắn đã từng thử qua độ cứng của hai thứ này, phỏng chừng hắn toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể bẻ gãy. Nhìn hai món đồ trang sức na ná nhau, Monica trong mắt lộ ra nghi hoặc. Một cây châm toàn thân màu hoàng kim, như dùng. gocchuyenaudio.com, vàng đúc thành, trên đầu có một viên đá quý màu đỏ, kỳ quái chính là viên đá màu đỏ lại tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, thật quá sức kỳ lạ. Monica trước giờ vẫn chưa thấy qua loại đá quý này, nhất thời chưa liên tưởng ra nguyên nhân nam nhân nhỏ đi cùng vật này có liên quan tới nhau. Đây là cái gì, là thứ biến anh thành bộ dáng gây họa bây giờ. Hướng Nhật vừa tự đắc vừa tự diễu nói, coi như đem hai cây châm giống nhau như đúc, Hồng Long cùng Nhất Diệp đặt chung một chỗ, hắn cũng có thể phân biệt được đâu là Hồng Long, đâu là Nhất Diệp châm. Không phải vì trên chúng có điểm khác biệt mà sau khi sử dụng qua, hắn với Hồng Long và Nhất Diệp Trâm đã xuất hiện một tia liên kết không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Người khác dùng mắt không cách nào phân biệt, hắn nhắm mắt cũng làm được. Anh nói vật này có thể khiến anh trẻ hơn. Monica nhíu chặt lông mày, dường như đã quên việc cần một lời giải thích từ nam nhân về vấn đề báo chí sáng nay. Nếu không phải tận mắt thấy nam nhân trẻ ra, nàng cơ hồ sẽ không tin trên thế giới này có tồn tại một vật thần kỳ như vậy. Chính là nó có thể giúp người ta trẻ ra, hơn nữa còn trẻ mãi không già. Hướng Nhật cố ý đem công dụng của Hồng Long ra nói, nhớ tới bà thím Phạm Thải Hồng, cũng hơn 40 tuổi rồi, nhìn qua cũng chỉ sàn sàn đám người sờ sờ. Đây là minh chứng rõ ràng nhất, nói cách khác vật nhỏ này quả thực có khả năng bảo trì thanh xuân đúng không? Monica bắt đầu sinh ra cực lớn hứng thú với hồng long trong tay hắn, mơ hồ muốn giật đồ trong tay nam nhân cầm lấy tỉ mỉ quan sát. Đưa cho em, Hướng Nhật vội vàng rụt tay lại tránh khỏi ma chảo của nàng. Không phải không thể đưa cho em, nhưng Monica à, nếu bây giờ anh đưa cho em không những dùng không được còn tự hại chết chính mình đấy. Em không dùng được, thần sắc Monica trở nên mất hứng, nàng chẳng qua chỉ muốn cầm xem một chút mà thôi, cũng chưa hẳn thật muốn sử dụng, nhưng nam nhân nói như thế cũng chỉ có thể đè nén lại kích động trong lòng, sở hữu dung nhan vĩnh hằng, nàng lại không được ư. Lấy thực lực của em hiện tại, quả thật không cách nào sử dụng nó. Hướng Nhật nhớ lại lần đầu tiên hắn sử dụng hồng long, lực lượng trong cơ thể thiếu chút nữa bị hút khô thực lực hắn đã như vậy, Monica coi như là huyết tộc công tước, bất quá cũng chỉ ngang dị năng giả cấp 4. Vậy càng không cần phải nói, không chừng nàng bị hút thành xác khô mới ngưng. Dựa theo suy đoán của Hướng Nhật chỉ dị năng giả cấp 5 trở lên tương đương chấp năng giả hoặc mật giả là có thể sử dụng hồng long và nhất diệp châm. Thấp hơn đẳng cấp này, chẳng những không mở được công năng của chúng, ngược lại còn bị phản phệ trực tiếp bỏ mạng. Hơn nữa rất nhiều người đang săn lùng vật này, thực lực bọn họ vô cùng cường đại, nếu biết đồ ở trong tay em sẽ trở thành mục tiêu bị công kích. Hướng Nhật tiếp tục nói, việc hắn có thể giúp người ta trẻ ra cũng tạm thời gác sang một bên. Sức cám dỗ của chúng đối với nữ nhân quả thật quá lớn, coi như là Monica cũng nháy mắt quên đi phiền toái trên báo của nàng. Việc có thể giúp người khác trẻ ra hắn tạm thời sẽ cự tuyệt tất cả. Trừ phi đã lớn tuổi hơn, Hướng Nhật cũng chưa có ý định đem bí mật Hồng Long nói với đám người Thạch Thanh và Sở Sở. Cứ thuận theo tự nhiên, chờ đến khi thật sự cần rồi dùng cũng không muộn. Cách chương.